Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 67, phản bội. Góc truyện audio.com. Cũng chỉ có hai cái nhất lưu cao thủ mới có thể bị Rosen khí thế cho chấn nhiếp. Thậm chí là không nhịn được thổ huyết. Còn Hoàng Viêm cùng Aria hai người thì không có thảm như hai người kia. Nhưng trên người mồ hôi đổ liên tục. Tiên tiên thiên cao thủ. Cũng không trách tại sao bọn hắn lại như vậy hoảng sợ Rosen. Tiên thiên cao thủ ở đế đô có thể xem như là nhất khu bá chủ. Hậu thiên cùng tiên thiên mặc dù chỉ khác nhau một chữ. Tuy nhiên cách biệt nhau có thể nói là một trời một vực. 10 cái hậu thiên cao thủ cũng chưa chắc có thể đánh thắng được một cái tiên thiên cao thủ. Nghĩ đến mình lại bị một cái tiên thiên cao thủ cho để mắt đến. Hoàng Viêm trên trán không ngừng chạy xuống mồ hôi lạnh. Cấp B năng lực giả mặc dù so với phổ thông hậu thiên cao thủ mạnh hơn nhưng không là gì khi ở trước mặt một cái tiên thiên cao thủ. Ta đến để lấy đầu ngươi nhưng là đáng giá 500 triệu a. Rosen cười lạnh nói. Trong ánh mắt hiện lên sát cơ, vị này đại nhân xin chờ một chút, nếu như đại nhân muốn tiền ta có thể cho ngươi, bao nhiêu ta cũng có thể bỏ ra. Hoàng Viêm vội vàng nói. Ê như vậy ngươi thử nói xem mình có thể cho ta bao nhiêu tiền. Ta có thể suy tính lại có hay không giết ngươi. Rosen thần sắc hiện lên một tia hứng thú. Cái này một màn đúng là rất quen thuộc. Tại Rosen lúc còn ở XXX thành phố bên kia làm qua một lần. Rosen muốn xem thử, Hoàng Viêm có thể bỏ ra bao nhiêu tiền đây. Tiền thứ này Rosen tất nhiên sẽ lấy. Đây là để chuẩn bị cho tương lai của hắn kế hoạch. 10 tỷ, đây là ta toàn bộ tích xúc, chỉ cần đại nhân bỏ qua cho ta, ta sẽ đem toàn bộ dâng lên cho đại nhân, đồng thời ta nguyện ý thuần phục với đại nhân. Hoàng Viêm nói, nghe được Rosen lời nói. Không chỉ là Rosen mà sau lưng hắn ba cái thuộc hạ cũng không khỏi kinh ngạc. Quả là một cái thông minh gia hỏa, Rosen trong lòng không khỏi có chút tán thưởng Hoàng Viêm tâm tư. Rosen là một cái tiên thiên cao thủ, đi theo Rosen Hoàng Viêm chỉ có lợi chứ không hại, có một cái tiên thiên cao thủ đứng sau, Hoàng Viêm tin tưởng hắn rất nhanh liền sẽ trở nên mạnh hơn. Tiền thứ này có thể kiếm lại, lấy hắn cái này cấp B năng lực giả tới nói không bao tốn bao nhiêu thời gian liền có thể kiếm lại. Còn tiên thiên cường giả không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Không nhân cơ hội này đi theo chính là tên ngốc, đương nhiên còn một nguyên nhân khác đó là Hoàng Viêm không muốn chết. Tiền thứ này ta đương nhiên rất muốn, về phần thuần phục thì không cần, lấy đầu ngươi chuyện này ta sẽ suy nghĩ lại. Rosen khóe miệng nhếch lên cười lạnh nói, đa ta đại nhân tha mạng, Hoàng Viêm hướng về phía Rosen cúi đầu đáp, đồng thời trong lòng không khỏi thở phào, bất quá ngay lập tức hắn liền biến sắc. Để ta suy nghĩ lại ân suy đi tính lại, giết người vẫn là tốt nhất phương pháp. Rosen cười nói, hưu, một đạo tiếng xé gió âm thanh truyền đến để cho Hoàng Viêm cảm giác không ổn. Oanh, SB Google, Windows, SB Google, Push, Rosen đánh tới một quyền, đánh lên Hoàng Viêm gương mặt đem hắn đánh bay ra hơn 10 mét. May mắn căn phòng này cách âm rất tốt. Cho nên bên trong âm thanh sẽ không truyền ra ngoài. Tiền của ngươi ta muốn. Đầu của ngươi ta cũng muốn. Đem ngươi giết chết. Những gì của ngươi đều sẽ là của ta. Rosen nhún nhún vai nói. Nghe được Rosen lời nói Aria trong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Sau đó chỉ thấy nàng đi tới trước mặt Rosen. Không chút do dự quỳ một chân xuống trước mặt Rosen cung kính nói. Đại nhân. Ta nguyện ý thuần phục với ngài. Khụ, Aria ngươi cái này hỗn đản nữ nhân. Nhìn xem Aria hành vi. Hoàng Viêm tức giận không thôi. Không khỏi ói ra một ngụm máu tươi. Hắn cùng Aria bất quá là hai bên quan hệ hợp tác mà thôi. Nàng cũng không phải hắn chân chính thủ hạ. Chỉ là hắn không nghĩ đến nữ nhân này ngay lúc này phản bội lại hắn quả nhiên độc nhất chính là nữ nhân nào tâm. Thú vị, ngươi thử nói xem, nếu như ta tha mạng cho ngươi thì ta sẽ được gì? Rosen nhìn về phía Aria nói, ta có tài quản lý, nếu như đại nhân thu lưu ta, ta có thể giúp đại nhân thu vào Hoàng Viêm tài sản, đồng thời thay thế hắn vị trí, nắm giữ Hòa Nam khu. Arya nữ nhân ngẩng đầu lên cười nói, nghe được Arya lời nói, ngoại trừ Rosen bên ngoài, còn lại ba người không khỏi biến sắc, nếu như Hoàng Viêm lúc này chết đi, cũng sẽ không có để cho Hòa Nam khu sinh ra cái gì biến hóa. Tại sao? Đó là bởi vì hắn là một cái sau màn boss, cũng chỉ có Arya cùng hắn hai cái thuộc hạ biết đến hắn tồn tại. Còn lại những người khác đều không biết, tại người khác trong mắt thì Hòa Nam khu chính là do ba người bọn hắn lãnh đạo. Hoàng Viêm tài sản cũng là do ba người quản lý, nếu như cả ba người bọn hắn đều nhận định Rosen chính là lão đại. Như vậy những người khác đều sẽ không có cảm thấy gì lạ. Arya nữ nhân này nói là có thể làm được, nàng hoàn toàn có thể đem dưới tay hắn sản nghiệp chuyển giao cho Rosen. Cái này gian xảo nữ nhân lại dùng cách này để lấy lòng Rosen. Đem Hoàng Viêm khổ cực gây dựng tài sản để đổi lấy thuần phục với Rosen cơ hội. Quả nhiên là một cái nữ nhân thông minh, biết lợi dụng Rosen thích tiền điểm này để tạo bàn đạp cho mình. Có thể chiếm được dạng này nữ nhân nhất định sẽ rất có thành công cảm giác. Còn các ngươi thì sao? Rosen quay đầu nhìn về phía hai cái nhất lưu võ giả cười lạnh nói. Nghe vậy hai cái nhất lưu võ giả nhìn nhau một cái. Sau đó đồng loạt quỳ xuống trước mặt Rosen. Chúng ta nguyện ý thuần phục. Hai người đồng thanh nói. Hoàng Viêm lúc này chỉ cảm thấy như muốn tức điên. Cách chương.